Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe chuyện Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chấp Quỷ Nhân, phần 249, được phát tại radiotổnghợp.com, biên soạn Minh Quang. Chương 873, Thiên Tài Đấu Pháp, phần 1. Thực hiển nhiên, Lâm Vũ Hiên sở dĩ làm hết thảy mọi chuyện đều là vì thể hiện ở trước mặt chính mình, khoe mẽ trước đám tiểu đệ đi theo. Diệp Thiếu Dương nhìn thấu được, trong lòng rất là khinh thường, chỉ là cảm thấy buồn cười. Lâm Vũ Hiên đem 5 lá cờ cắm ở từng nơi đại diện trên mệnh số tinh bản, khoanh chân ngồi ở chính giữa, đôi tay kết ấn, dùng thần thức khống chế được 5 ngọn cờ, còn rảnh rỗi hướng về phía Diệp Thiếu Dương liếc mắt một cái, đạm đạm cười, rất có ý tứ khoe khoang. Lá cờ không gió mà bay, qua hơn nửa phút, một mặt của ngọn cờ kịch liệt run rẩy. Không tốt rồi, hướng đông có việc, đánh nhau rồi. Lâm Vũ Hiên sợ hãi kêu một tiếng, vội vàng tác pháp, gọi cho 4 con dạ xoa còn lại tiến đến chi viện, nhanh chóng đứng dậy, hướng tới phía đông chạy thật nhanh, trong miệng reo lên: "Các vị, dạ xoa gặp được cường địch, 8 phần cùng yêu vương có quan hệ, mau theo ta tiến đến chỗ ta." Đoàn người chạy như bay theo hắn. Vừa lúc phía đông có một con đường xuống núi, cũng không phải là vách đá thẳng đứng. Một đường đi đến chân núi, Diệp Thiếu Dương lập tức cảm thấy trong không khí tràn ngập dày đặc khí tức tả linh, trong lòng chấn động không thôi. Đi qua thêm một ngọn đồi núi, đám người Lâm Vũ Hiên đứng yên ở đỉnh núi, hướng phía sau nhìn xuống. Một người lớn tiếng nói: "Yêu nghiệt phương nào, nhìn thấy ta đây còn không chịu trói, dãy dụa vô ích." Một tiếng hử lạnh từ dưới chân núi truyền đến: "Tất cả các ngươi cùng nhau lên đi, ta xem hắn lợi hại đến mức nào." Diệp Thiếu Dương nghe thấy âm thanh này bỗng nhiên ngẩn ra, như thế nào cảm thấy rất quen thuộc, vội vàng bỏ lên trên đỉnh núi. Nhìn xuống vừa thấy mấy con dạ xoa đang vây công một bạch sắc nhân ảnh. Người nọ mặc một trường bào, dưới vảnh nón lại che khuất nửa khuôn mặt, toàn thân đều bị che kín, nhìn qua cách ăn mặc có điểm giống phụ nữ tôn giáo nào đó. Dương Cung Tử. Dương Cung Tử mất tích lâu như vậy, cơ nhiên xuất hiện tại chỗ này. Tả Linh. Lòng Vũ Hiên lạnh lùng nói: "Tả Linh này nếu xuất hiện tại nơi đây, hơn phân nửa cùng yêu vương sắp xuất thế có quan hệ, trước tiên tới bắt lại, sau đó khảo vấn." Tả Linh này, 5 con dạ xoa đều không vây bắt được nàng, chỉ sợ khó đối phó. Lăng Vũ Hiên đảm đảm cười: "Gặp ánh sáng cũng tỏa ánh sáng hoa, đợi lát nữa ta tới đối phó, nếu là còn có đồng lõa, các người ra tay cũng không muộn." Nói xong, lập tức xuống núi. Một đám tiểu đệ cùng 2 vị trưởng bối kia cũng theo sau mà đi. Không nghĩ tới nàng lại xuất hiện ở đây. Một lát đánh nhau lớn, cô làm thế nào đây? Nhuế Lãnh Ngọc cũng nhận ra Dương Công Tử, hướng Diệp Thiếu Dương hỏi. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút nói: "Tôi khẳng định sẽ không để bọn họ tóm được Dương Công Tử, nhưng cũng không thể để nàng giết người. Đợi lát nữa tìm cơ hội khuyên bảo đi." Nhuế Lãnh Ngọc cười nói: "Anh nếu là làm như vậy, còn có Lăng Vũ Hiên ở đây, chính là lộ ra nhược điểm." Diệp Thiếu Dương hiểu rõ nàng nói cái gì, chỉ là cười cười, không thèm quan tâm. Lúc sau, Lăng Vũ Hiên đi xuống đến nơi, cũng không có vội vã động thủ, mà là quan sát Dương Cung Tử cùng 5 con dạ xoa chiến đấu, tìm hướng tiến công Dương Cung Tử. Hắn tuy rằng tự cao tự đại, nhưng cũng không phải là ngốc. Có tiểu pháp sư ỷ vào người nhiều, hướng Dương Cung Tử kêu gọi, kêu nàng từ bỏ chống cự, chạy nhanh chóng đầu hàng. Đám lâu la giống nhau đều thích hô hào kích thích như vậy, từ xưa đến nay không thay đổi. Dương Cung Tử điều khiển chi khí hỗn độn, thành thạo phản kích tiến công, tựa hồ cũng không sốt ruột, trong miệng nhàn nhạt khuyên nhủ: "Tôi không muốn đả thương người, các ngươi nhanh chóng rời khỏi đây, bằng không một hồi bằng hữu tôi tới, các ngươi đi cũng không được đâu. Ha ha, một con tà linh nhìn thấy nhiều pháp sư chúng ta như vậy, ngược lại còn dám khoe khoang, ta nghe không lầm chứ? Một pháp sư trẻ tuổi kiêu ngạo cười to. Bằng hữu của ngươi chẳng lẽ là chạm tới đẳng cấp yêu vương? Nói một lời như vậy hù dọa ai cơ chứ? Một người trẻ tuổi khác nói. Không cần nghe nàng ta nói bậy bạ, nàng nếu thực sự có cái gì bằng hữu, vì cái gì còn không xuất hiện để nàng một mình nghênh địch đây? Đây khẳng định là kế hoãn binh. Trong nháy mắt, Dương Cung Tử hỗn độn chi khí đem hai con dạ xoa đánh nát, hóa thành khói nhẹ, chui xuống dưới đất, trở lại âm ti. Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Dạ xoa là âm thần chính quy, thực lực rất mạnh, lấy năm địch một, cư nhiên bị đánh chết hai con. Hơn nữa, xem tả linh này cực kỳ thành thạo, căn bản không dùng ra toàn lực. Mấy tiểu pháp sư chưa từng gặp tà linh mạnh như vậy, nhất thời hai mặt nhìn nhau. Lăng Vũ Hiên biểu tình cũng ngưng trọng. Xóa đi hai mệnh kỳ của hai con dạ xoa bị đuổi đi, cắt qua đầu ngón tay, dùng máu thấm lên ba mệnh kỳ còn sót lại, cầm ở kẽ ngón tay không ngừng chuyển động xê dịch, dùng phủ trận lực lượng đem ba con dạ xoa kia xuất ra cường đại linh lực, thế công càng thêm mãnh liệt. Dương Cung Tử trong tay một cái hỗn độn chi khí nhẹ nhàng múa may, hoàn toàn không sợ, thực mau lại đem một con dạ xoa đánh trở về âm ti. Quay đầu đối với bên này, một đôi mắt tựa hồ từ dưới vành nón nhìn lại đây. Các ngươi thật sự không đi? Trong giây lát nhìn thấy Diệp Thiếu Dương động tác ngừng lại một chút, bị hai con dạ xoa đoạt công đánh rời ra xa mấy mét hỏi. Những người này là do cậu mang đến? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, nhất thời nói không rõ, trước không cần đánh. Dương Công Tử vừa muốn mở miệng, bên kia Lăng Vũ Hiên lại thừa dịp bọn họ nói chuyện, thao tác hai đầu dạ xoa, bỗng nhiên đoạt công. Dương Công Tử chỉ lo nói chuyện cùng Diệp Thiếu Dương, hơn nữa trong tiềm thức cho rằng bọn họ là một đám. Nếu Diệp Thiếu Dương mở miệng, chiến đấu hẳn là dừng lại mới đúng. Đâu có nghĩ đến Lăng Vũ Hiên đột nhiên tập kích, thiếu chút nữa bị đánh hộc máu, có điểm chật vật, vội vàng thối lui về phía sau hơn 10 mét, tránh thoát công kích. Hử lạnh một tiếng, ống tay áo của Dương Công Tử tung bay, lại bay ra hỗn độn chi khí. Diệp Thiếu Dương nhìn ra, nàng thực sự muốn đánh tới, Lăng Vũ Hiên bên kia, nhất thời đắc thế, lại còn hùng hổ dọa người, khống chế được dạ xoa tiến công, trong lòng không khỏi thầm mắng. Thứ này ngu ngốc, một khi Dương Công Tử ánh mắt đỏ lên, chính mình sợ là cũng không khuyên được. Lập tức cởi xuống câu hồn tác, phi thần vọt đi lên. Như thế nào lại để hắn lên trước? Có tiểu đệ Lăng Vũ Hiên tức giận bất bình. Lăng sư huynh còn không dễ dàng khống chế cục diện, đừng để cho hắn thừa cơ chiếm lấy. Tiếp nhận một màn sự việc phát sinh phía sau, quả thực làm bọn hắn mở rộng tầm mắt. Câu hồn tác trong tay Diệp Thiếu Dương, đối tượng công kích cơ nhiên không phải tà linh mà là hai con dạ xoa. Hai con dạ xoa đang cùng với Dương Công Tử tranh đấu, đầu có nghĩ tới có người từ sau đánh lén sau lưng, vội vàng quay đầu lại, đem quỷ xoa trong tay đâm ra ngoài. Câu hồn tác vung lên cuốn lấy hai con quỷ xa, Diệp Thiếu Dương lập tức đạp chân bay lên không, dán linh phủ trên mặt từng con dạ xoa một. Thái ất phất trần vừa thu lại nhấc tới, chỉ trong 2-3 giây đã vẽ ra phù kết thành một tấm vệ hồn phù. Nhị vị âm thần trở về âm ti đi. Diệp Thiếu Dương đôi tay kết ấn niệm khởi hồn chú. Hừ, Lăng Vũ Hiên lúc này mới nhìn ra ý đồ của Diệp Thiếu Dương, tay không lăng không một chảo, từ đầu ngón tay bắn ra hai đạo tơ hồng, đánh ra dừng ở trên người hai con dạ xoa, lập tức quấn quanh lấy cổ, không ngừng buộc chặt, đem thân ảnh đã biến mở gần hết lại tụ lại ở bên nhau, trong miệng gầm rú. Tác động đến vệ hồn phù của Diệp Thiếu Dương khiến nó có xu hướng bị tan vỡ. Diệp Thiếu Dương nắm hai đầu tơ hồng, dùng sức lôi kéo, mặt trên cương khí thiêu đốt, khiến hai con dạ xoa bị bó chặt, không nhúc nhích nổi. Lăng Vũ Hiên một bên thu dây đi tới, một bên lộ ra vẻ đắc ý tươi cười. Chương 874 Thiên tài đấu pháp phần 2. Dây tơ hồng này dù sao cũng là pháp khí cấp thấp, đừng nói là thất tinh long tuyển kiếm, liền tính là Mao Sơn Đinh Diệp Linh cũng có thể nhẹ nhàng đem nó cắt đứt. Nhưng Diệp Thiếu Dư lại nghĩ, chính là đối phương không dùng pháp khí, chỉ là tay không tác pháp, chính mình nếu lấy ra pháp khí, dựa vào linh lực của pháp khí tới phá chiêu, vậy thì thực quá kém cỏi. Lăng Vũ Hiên cũng muốn nhìn xem hắn muốn dùng cái pháp khí gì để phá đứt dây tơ hồng. Diệp Thiếu Dương lấy ra một chương linh phủ, đón gió run lên, thiên hỏa bốc cháy, thiêu cháy tơ hồng. Lăng Vũ Hiên sớm có đoán trước, lấy ra ba đồng tiền ngũ đế, chấm nước bọt, để ở bên nhau, dùng cho ra điểm ấn, hồng tiêu phong khẩu. Vẽ lên tơ hồng, nhẹ nhàng run lên, tiền ngũ đế bay vọt qua, vừa lúc dừng ở phía trên phù hỏa, đem tơ hồng đang bị thiên hỏa thiêu đốt, đều chuyển rời đến trên ngũ đế tiền. Ba đồng tiền ngũ đế hướng tới ba hướng khác nhau mà xoay tròn, hình thành một vòng tròn như bánh xe, là một loại trận pháp. Ở đạo gia gọi là tam tài chuyển luân, ba mặt trợ sinh, có thể đánh bại bất luận cái gì ngoại lực. Trong lúc nhất thời linh quang đại phóng, đem phù hỏa đánh rớt xuống, cơ hồ tắt ngấm. Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua tơ hồng trên tay của Lăng Vũ Hiên, không ngừng tác pháp. Trong tay không ngừng kết ấn, phù hỏa nháy mắt, đốt ba đồng tiền ngũ đế. Thực mau, tam tài chuyển luân cùng linh phủ thiên hỏa hình thành một loại cân bằng, chống lại lẫn nhau. Trong lúc nhất thời, ai cũng không làm được gì đối phương. Diệp Thiếu Dương cùng Lăng Vũ Hiên bốn mắt nhìn nhau. Lăng Vũ Hiên ánh mắt tỏ ra áp đảo, mang theo khiêu khích cùng miệt thị. Diệp Thiếu Dương ánh mắt bình đạm, không buồn không vui, kỳ thật đây chính là một loại miệt thị lớn nhất. Bên cạnh những pháp sư đó, ánh mắt hoàn toàn dừng ở trên hai người, một đám chừng lớn đôi mắt cũng không dám hé nửa lời to nhỏ. Thiên sư thực chiến, bọn họ đời này cũng chưa thấy qua, một đám cõi lòng để mong đợi cho thấy kết quả của đấu pháp. Dương Cung Tử cũng nhìn ra sự tình, cảm thấy hứng thú, đứng ở một bên theo dõi. Đấu pháp giằng co 15 phút, tam tài chuyển luân tốc độ càng lúc càng nhanh. Uy thế thiên hỏa phù cũng càng ngày càng tới cực đại, ánh lửa tận trời, mọi người đều biết thắng bại đều sẽ sớm muộn, một đám nín thở ngưng thần, tràn ngập chờ mong. Kéo kẹt, lại là tơ hồng không chịu nổi uy pháp của hai người đấu pháp, bỗng nhiên đứt đoạn. Tiền ngũ đế từ trên dây tơ hồng bay ra, thiên hỏa linh phủ mất đi đối thủ cũng tự động dập tắt. Lăng Vũ Hiên hừ một tiếng, rằng có cả ngày, cư nhiên lại phải hòa hoãn cho xong việc, trong lòng thập phần không cam lòng. Diệp Thiếu Dương cũng không sao cả, tiếp tục siêu độ cho hai con dạ xoa, đem bọn chúng đưa thẳng đến âm ti. Phía sau chuyển đến thanh âm chậm rãi của Lăng Vũ Hiên. Diệp sư huynh, cậu quen biết tà linh này? Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc nhìn thoáng qua, trong mắt đều là bất đắc dĩ. Lăng Vũ Hiên quả thực gian xảo, cử nhiên lấy việc này ra bắt bẻ. Diệp Thiếu Dương đem pháp khí thu lại, xoay người nhìn hắn nói. Nàng ta là bằng hữu của tôi. Lăng Vũ Hiên cười. Diệp sư huynh, chúng ta đạo môn có quy củ, tam pháp năm lệnh. Điều thứ nhất chính là không được cùng kết thảy tà vật tương giao, mà Diệp sư huynh cứ nhiên cùng tà linh kết giao bằng hữu. Người có ý kiến? Không có giải thích, không có phản bác, chính là đơn giản như vậy. Khí phách một câu, ý tứ lại rất rõ ràng. Bất quá, người áp đặt cho ta những tội danh đó, ta nhận, sau đó thì sao? Người có ý kiến? Lòng Vũ Hiên nào nghĩ đến, Diệp Thiếu Dương sẽ trả lời như vậy. Trong lúc nhất thời ngây dại, vốn dĩ chuẩn bị rất nhiều ngôn ngữ, chế nhạo hắn, cũng lại không dùng được. Lẽ ra, người và ta cùng thế hệ, nếu như sư bá Thanh Vân Tử mặc kệ, người khác tự nhiên không có quyền quản ngươi. Nhưng Diệp sư huynh, ngươi vì cứu một con tả linh lại cùng đồng môn đấu pháp. Diệp Thiếu Dương nhịn không được cắt lời hắn, nhìn Dương công tử liếc mắt một cái, đối với Lăng Vũ Hiên nói: "Ta rốt cuộc là vì cứu nàng vẫn là để cứu các ngươi, chính ngươi trong lòng rõ ràng nhất." Lăng Vũ Hiên chậm rãi lắc đầu: "Diệp sư huynh, có lẽ ngươi có khổ tâm, nhưng chuyện này nói ra chỉ sợ có tổn hại hình tượng của ngươi đi." Nói xong, nhìn mấy người bên kia liếc mắt một cái. Mấy tiểu đệ hiểu ý, thấy Lăng Vũ Hiên đã nói đến đây, dứt khoát hùa theo, sôi nổi đối với Diệp Thiếu Dương bảo hộ tả linh, biểu thị khinh thường, rất muốn phạt hắn cái gì đó. Ánh mắt Diệp Thiếu Dương từ trên mặt bọn họ đảo qua, dừng ở trên mặt của Lăng Vũ Hiên, cười cười, tiếp theo lại thở dài, trong lòng cảm thấy đáng tiếc vì hắn. Người muốn nói gì cũng được, chẳng có liên quan gì đến ta. Nói xong, Diệp Thiếu Dương không màng những người phản ứng oán giận, nhìn thoáng qua Dương công tử, lại nói: "Cô cùng ta trở về chứ?" "Người trước đem những người đó đưa đi thôi, ta còn có việc." Bằng hữu sắp tới, nhìn thấy bọn họ sợ là sẽ có xung đột. "Bằng hữu?" Không chờ Dương công tử mở miệng, Lăng Vũ Hiên ở phía sau hô: "Diệp sư huynh, đánh một hồi thế nào?" Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn, Lăng Vũ Hiên trong tay cầm theo một cây roi, toàn thân xanh thẫm, tỏa ra linh khí nồng đậm, vừa thấy chính là pháp khí chí cường, đánh thần tiên. Trung Nam Sơn, Trấn Sơn Chi Bảo, mấy tiểu đệ Lăng Vũ Hiên cũng ở một bên xúi dục, rất muốn Lăng Vũ Hiên vì đạo môn thanh lý môn hộ. Nhuế Lãnh Ngọc cũng nhìn Diệp Thiếu Dương nói: "Bằng không, anh cứ đánh cùng hắn một hồi. Hôm nay người quá ít, không muốn động thủ." Diệp Thiếu Dương có điểm không hứng thú: "Đánh một trận đi, để xem ai là đệ nhất đệ tử đạo môn." Lăng Vũ Hiên đi về phía trước một bước, trong tay pháp khí đả thần tiên thả ra càng ngày càng nhiều mãnh liệt linh khí. "Bằng không, người phải để lại bằng hữu tả linh này lại đây." Diệp Thiếu Dương thực tình cũng không để ý đến hắn, đối với Nhuế Lãnh Ngọc cùng Dương công tử nói: "Chúng ta đi thôi." Dương công tử tựa hồ do dự một chút, hóa thành một đạo khói trắng, tiến vào âm dương kính trên đai lưng của hắn. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc tới nơi khác mà đi. Phía sau chuyển đến tiếng cười chế nhạo của mấy tên đạo sĩ trẻ tuổi: "Diệp Thiên Sư, ngươi có phải hay không đang sợ?" "Đừng nói nữa, người ta tốt xấu là thiên sư, chừa chút mặt mũi, trong lòng biết là được, ha ha." Diệp Thiếu Dương cũng không quay đầu lại, nâng lên tay trái, đối với sau đầu dựng ngón giữa, lẩm bẩm nói: "Một lũ đại ngốc." Hành động nhỏ này của Diệp Thiếu Dương làm Nhuế Lãnh Ngọc nhịn không được cười rộ lên. Anh cùng Lăng Vũ Hiên khẳng định chắc chắn phải đánh một trận. "Tôi biết." Diệp Thiếu Dương dạo hoạt cười. "Tôi nếu đánh hắn, đó chính là làm trò trước mặt mọi người, đem hắn dẫm dưới chân, khiến hắn không thể ngóc đầu lên được nữa. Hôm nay người quá ít, trước mắt để cho hắn khoe khoang đi, bay càng cao, ngã càng thảm." Nhuế Lãnh Ngọc cố ý nói: "Đừng để đến lúc đó, anh lại là người bị nằm dưới đất nhé." "Tôi khinh." Diệp Thiếu Dương dùng một chữ tới biểu đạt đối với Lăng Vũ Hiên, miệt thị. Lăng Vũ Hiên nhìn bọn họ đi xa, không có đuổi theo, hắn cũng không nóng nảy động thủ, dù sao tương lai có rất nhiều cơ hội. Tại đây tạm dừng một chút, hai người tuy vậy nhưng lại có chung ý nghĩ. Ngũ quỷ đồng tâm trận trong vòng một ngày chỉ có thể dùng một lần, đây là quy củ âm ti, nếu bị phá, vậy chỉ có thể lại nghĩ biện pháp khác, tiếp tục điều tra. Lăng Vũ Hiên đang suy tư, bên người đột nhiên có người nói: "Lăng sư huynh, bên kia có người tới." Mọi người cùng nhau xoay người nhìn lại, một bóng người từ tây sơn cốc chậm rãi bay tới. Xem thân hình là một nam nhân, vóc dáng rất cao, mặc một đạo áo dài màu xanh lá. Chương 875. Bởi vì ngược ánh sáng, nhìn không rõ mặt của hắn, chỉ có thể nhìn thấy là một người hình dáng cao lớn, thon gầy, sau đầu búi tóc, không thấy hai tay, từ nơi xa bước trên không bay tới. Đây là quỷ! Bên trong đám người phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán. Có thể bước không mà đi, đương nhiên là quỷ, nhưng là quỷ đều là bay chứ không có bước. Không nhanh không chậm, đại gia hỏa này vẫn là lần đầu tiên thấy. Đối với quỷ mà nói, lăng không đạp bước so với phiêu phù là tốn nhiều sức lực hơn. Hơn nữa, hắn lại đi chậm như vậy, không có bất kỳ con quỷ nào sẽ nguyện ý dùng pháp lực hao phí như vậy để bay đi. Cho dù có tình nguyện cũng không có đủ tu vi để duy trì. Hiện tại còn có quỷ như vậy ư? Thanh y nhân kia theo sơn cốc đi qua, lướt qua đám người Lăng Vũ Hiên, không có dừng lại, cũng không thèm chú ý bọn hắn một cái, hướng nơi khác của sơn cốc đi tiếp. Mặt của hắn trước sau giấu ở sau bóng ma nhìn không rõ. Trương sư đệ, anh nhìn xem cẩn thận một chút. Lăng Vũ Hiên đối với một tên sư đệ kế bên nói, gia hỏa này gọi là Trương Thu Lâm, là một tên đệ tử nhỏ trong tông môn phái, đi theo phía sau hắn lăn lộn đã lâu, xem như là tâm phúc. Vừa rồi mắng Diệp Thiếu Dương, hắn là người mắng hăng nhất. Trương Thu Lâm đáp ứng một tiếng, trong tay cầm theo một phen thanh kiếm, đuổi theo một bên quát hỏi, cô hồn giá quỷ phương nào, nhìn thấy pháp sư ta chờ còn không có lùi tránh, chán sống sao? Thanh y nhân dưới chân không ngừng chuyển động, nhàn nhạt nói, ồn ào. Bị một con quỷ mắng mặt, Trường Thu Lâm giận dữ không thôi, bắt một cái kiếm quyết, bước nhanh tiến lên. Lăng Vũ Hiên mơ hồ cảm thấy không ổn, muốn bảo hắn trở về. Miệng mở ra, đột nhiên lại thay đổi chủ ý, để cho Trương Thu Lâm đi thử một chút, thực lực của gia hỏa này cũng tốt, vạn nhất không ổn, chính mình lại ra tay cứu giúp. Trương Thu Lâm chạy như bay đến phía sau thanh y nhân, liền giơ kiếm, đánh vào đầu của hắn. Kiếm phong chợt lóe, linh khí bắn ra bốn phía, hướng thẳng vào thanh y nhân. Thanh y nhân lúc này mới chậm rãi, xoay người trở lại, chờ đến khi kiếm phong rơi xuống, không vội vàng nâng tay trái lên, kẹp giữa hai ngón tay, nhẹ nhàng nâng kiếm phong. Tay phải vươn vào trong ống tay áo, rút ra một thứ giống như cây gậy, đối với Trương Thu Lâm gõ một cái vào đầu. Thanh kiếm quang bị đối thủ chặn lại, Trương Thu Lâm nếm thử một chút, không rút được trở lại, tùy cơ từ bỏ, đôi tay kết ấn, giao nhau giơ lên, ý đồ nâng cây gậy lên. Chỉ một thoáng, một cỗ âm lãnh chi khí ập vào trước mặt, vô số quỷ khóc sói gào theo cây gậy rơi xuống ở bên tai vang vọng. Trương Thu Lâm nháy mắt ý thức được nguy cơ, đem toàn thân cương khí tập kết ở lòng bàn tay, ý đồ bắt lấy cây gậy. Một cỗ khí tức khủng bố trực tiếp đem đôi tay của hắn chấn động mở ra, cả người cương khí một kích tụ hội, cây gậy trên đầu rơi xuống, đánh vào trên đỉnh đầu của hắn. Răng rắc một tiếng, đỉnh đầu rách nát, máu tươi văng khắp nơi. Trương Thu Lâm quỳ hai đầu gối xuống đất, chậm rãi ngã xuống. Biến cố trong nháy mắt này làm mọi người sợ ngây ngẩn. Trương sư đệ, Lăng Vũ Hiên nháy mắt vọt qua, trong lòng hối hận không thôi. Vốn dĩ đã nghĩ cách chuẩn bị cứu viện, nào đâu nghĩ đến sự tình phát sinh quá nhanh. Chưa ai tới kịp cứu Trương Thu Lâm, Trương Thu Lâm liền ngã gục xuống. Đem Trương Thu Lâm nâng dậy, Trương Vũ Hiên kiểm tra hơi thở đã chết, sửng sốt một hồi, cho cương khí tiến vào, kiểm tra một phần hồn phách, dùng sức nắm chặt, muốn nói ra gì đó để tính toán. Nhận thấy việc trước mắt không quan trọng, hiện tại hồn phách của mình cũng trầm xuống, trong chớp mắt tiến vào thanh minh hư không, xuyên qua cửu u huyết vân, ngã xuống một vùng thủy vực. Vẫn là cứ nhanh chóng đi về phía trước, Lăng Vũ Hiên lấy lại bình tĩnh, hướng về phía trước quan sát. Chỉ thấy có một thứ giống như guồng nước ở giữa con sông không ngừng chuyển động, đem vùng nước xung quanh không ngừng quất tới, hình thành lục đạo lốc xoáy sâu không thấy đáy. Bên cạnh có quỷ sai canh gác, không ngừng thúc giục quỷ hồn từ trên một tòa cầu hình vòm vượt qua, đi vào mặt trái của cuồng nước, tiến vào trong lốc xoáy. Sáu cái lốc xoáy đều bao phủ một tầng ánh sáng màu khác nhau, có sáng, có tối, phân biệt là hồng, dáng hồng, vàng, trắng, xanh sẫm, đen, sáu loại màu sắc. Lăng Vũ Hiên cả người run lên, hiểu được đây là quỷ môn quan âm tào địa phủ. Uổng nước kia không phải là gì khác, chính là địa ngục chuyển luân. Cái cầu hình vòm chính là cầu Nại Hà. Hồn phách của chính mình đã rơi vào thủy vực, đây là vong xuyên hà. Phía sau lục đạo lúc xoáy ở địa ngục chuyển luân, đó là luân hồi chi nhãn, phân biệt là thiên đạo, tu la đạo, nhân đạo, súc sinh đạo, đói quỷ đạo, địa ngục đạo. Bên cạnh của luân hồi chi nhãn có mấy quỷ sai canh gác. Lăng Vũ Hiên nhớ tới chính mình từng gặp mặt, nội tâm không khỏi run rẩy. Có thể một côn đem người đánh chết, đem hồn phách đánh nhốt vào âm ti cửu u, đây quả thực là nghịch thiên. Thứ làm cho hắn sợ thêm là cỗ lực lượng đã đánh Trương Thu Lâm vào nơi này, hiện tại vẫn chưa ngừng lại, vẫn cứ đẩy quỷ hồn của Trương Thu Lâm ở giữa sông Vong Xuyên, chạy nhanh không ngừng. Dọc theo đường đi, đâm phải rất nhiều ác quỷ sinh linh giữa sông Vong Xuyên, hướng tới luân hồi chi nhãn mà bay tới. A a, Lăng Sư Huynh, cứu ta! Trương Thu Lâm nắm chặt tay của Lăng Vũ Hiên, buồn bã xin giúp đỡ. Địa ngục chuyển luân này ở vào giữa sông Vong Xuyên, không ngừng đem nước sông cuốn đến bên kia, cùng quỷ hồn trên bờ không có quan hệ, nhưng là ở trong nước sông lại là có một cỗ lực lượng hấp dẫn không thể kháng cự. Lệ quỷ sinh linh ở giữa sông bị hạ qua hồn ấn cấm chế, không thể thoát khỏi. Lăng Vũ Hiên cùng Trương Thu Lâm là hồn thể, căn bản không thể kháng cự. Mắt thấy quỷ hồn cách mặt đất của địa ngục chuyển luân càng ngày càng gần, Lăng Vũ Hiên trong lòng sợ hãi, lo lắng sợ chính mình cũng bị hút đi vào, hạ quyết tâm đánh vào một chưởng cánh tay Trương Thu Lâm đang bắt lấy tay mình. Trương Thu Lâm kêu thảm một tiếng, buông cánh tay ra. Lăng Vũ Hiên bứt lui ra phía sau, bỏ lên trên bờ đối diện. Dã quỷ phương nào, cơ nhiên dám xông vào lực đạo luân hồi. Hai vị quỷ sai canh giữ ở cầu Nại Hà phát hiện tình huống bên này, hoảng sợ, còn tưởng rằng có người dám đánh vào lục đạo luân hồi, lập tức đứng dậy bay tới. Muốn đem Trương Thu Lâm bắt lại, nhưng là chậm một bước. Ở giữa một tiếng kêu gào thê thảm, Trương Thu Lâm bị hút vào địa ngục chuyển luân, tiếp theo bị vong xuyên hạ cuốn đi, tiến vào nơi có lúc xoáy màu xanh đậm biến mất. Hai vị quỷ sai cũng không đuổi theo, hai mặt nhìn nhau. Vốn dĩ bọn họ tưởng là có thứ gì là lệ quỷ đại yêu, thừa dịp bọn họ không chú ý, đơn độc xông vào luân hồi chi nhãn, muốn tiến vào thiên đạo hay là tu la đạo. Loại sự tình này tuy rằng cực nhỏ, nhưng muôn vạn năm trong lịch sử âm ti cũng chưa phát sinh qua. Nếu là cố gắng hết sức để vọt vào đầu thai làm súc sinh, đây là muốn làm gì? Đầu óc có vấn đề ư? Hai quỷ sai đột nhiên nhớ tới tên kia còn có một kẻ đồng lõa, vội vàng hướng về phía Lăng Vũ Hiên bay tới. Dã quỷ lớn mật, dám xông vào lục đạo luân hồi, cho dù vẫn chưa làm súc sinh, các ngươi đến tột cùng là muốn làm gì? Lăng Vũ Hiên đứng ở bờ sông Vong Xuyên, nhìn địa ngục chuyển luân, ngơ ngẩn phát ngốc. Nghe thấy quỷ sai chất vấn, vội vàng xoay người, chắp tay nói. Nhị vị, tôi là thiên sư Côn Luân Sơn, không phải cô hồn giã quỷ, chuyện này có hiểu lầm. Xông vào lục đạo luân hồi, cũng không ai muốn làm súc sinh, chuyện này khẳng định có kỳ quặc. Hơn nữa, đối phương là thiên sư, hai vị quỷ sai không có động thủ, đứng yên ở trước mặt hắn, chờ hắn giải thích. Chương 876. Cái gì? Bản quan không nghe lầm chứ? Một tên quỷ sai nghe Lăng Vũ Hiên giải thích xong, tròng mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Một gậy liền có thể đem người đánh xuống lục đạo luân hồi, đây là phép thần thông gì không biết nữa. Lăng Vũ Hiên cũng không biết nói thế nào, dừng lại một hồi, đem sự tình trải qua suy nghĩ một lần, cuối cùng hiểu ra một chút. Thanh y nhân kia nhìn đơn giản một gậy đánh xuống, lại là không biết đã vận dụng quỷ thuật gì, kích phát đưa ba hồn bảy phách của Trương Thu Lâm vào trong nghiệp lực thiêu đốt sẽ tự động theo hướng quỷ vực âm ti mà đi. Thời điểm pháp sư siêu độ vong linh thường xuyên dùng phương pháp này, bản thân cũng coi như không có cái gì thần thông, nhưng Trương Thu Lâm lại là người sống, có thể một chiêu đem sinh hồn người sống đánh ra khỏi thân thể, thiêu đốt nghiệp lực, sáng lập âm lộ, đuổi đến âm ti. Điểm chết người chính là tới âm ti rồi còn không dừng lại, cư nhiên trực tiếp đem nhân sinh hồn kéo vào trong luân hồi chi nhãn. Quả thực chuyện này chính là chuyện lạ chưa từng thấy. Lăng Vũ Hiên dùng sức hít khí, áp lực trong lòng kích động. Nếu không phải chính mình tận mắt nhìn thấy, căn bản không thể tin được sẽ có loại chuyện này phát sinh. Hai quỷ sai cũng chưa từng gặp qua chuyện như vậy, thương lượng một chút, một tên liền bay đi thông báo thủ trưởng xử lý việc này. Dư lại một tên hướng Lăng Vũ Hiên dò hỏi tin tức thân thế của Trương Thu Lâm, ghi lại trên sổ tay, tính toán một hồi sẽ đi báo lại cho Thôi phủ quân. Hồn phách một khi tiến vào lục đạo luân hồi, nếu không có đối tượng đầu thai, liền sẽ tùy cơ sinh ra, sau đó tự động ở trên sổ sinh tử, sinh thành tên người mới, vận mệnh cũng là tùy cơ mà sinh ra, cùng kiếp trước, hoàn toàn không có liên quan. Lăng Vũ Hiên thở dài trong lòng, hồn phách Trương Thu Lâm, lúc này tám phần đã đầu thai ở nhân gian, là thành xúc sinh. Dù sao, cũng đơn giản là vài loại heo chó, trâu ngựa gì gì đó. Từ một pháp sư nháy mắt biến thành heo chó, quả thực đây là sự trừng phạt lớn nhất trong thiên hạ. Chỉ bởi vì mắng người ta có một câu, đã bị như vậy. Lăng Vũ Hiên trong lòng không khỏi thổn thức. Tên gia hỏa mặc thanh y kia quả thực quá độc ác. Bản quan có điều này muốn nói. Một khắc cuối cùng mới vừa qua, nếu thiên sư có thể thiêu đốt hồn lực là có cơ hội đem hắn kéo ra khỏi lục đạo luân hồi. Quỷ sai nhìn Lăng Vũ Hiên thử nói. Lăng Vũ Hiên không dao động nói. Nếu là thất bại, ta cùng hắn sẽ bị hút vào luân hồi chi nhãn, nửa đời pháp lực của ta chẳng phải là uổng phí, ta vì cái gì muốn mạo hiểm như vậy? Quỷ sai nhẹ nhàng cười, không có lên tiếng. Lăng Vũ Hiên nói tiếp, ta tu luyện nửa đời, thân là thiên sư, ta nếu tồn tại, chạm yêu trừ ma, bảo hộ nhân gian, tính mạng của ta đã không còn là của riêng mình nữa. Nếu là lúc đó chết, đó là tổn thất của toàn bộ giới pháp thuật. Cái nào nặng, cái nào nhẹ, người tự nhiên so với ta hiểu rõ hơn. Ở dưới tình huống này, cứu người hoặc không cứu cũng đều là chuyện thường tình. Thiên sư lựa chọn tự bảo vệ mình cũng không có làm sai âm luật. Ta chỉ là thuận miệng vừa hỏi, thiên sư cũng không cần giải thích nhiều như vậy. Hán ngữ bên trong quỷ sai mang theo một loại nhàn nhạt khinh bỉ. Lăng Vũ Hiên nghe ra thâm ý, cũng không có so đo, đối với quỷ sai chắp tay hướng quỷ môn quan bay đi. Trường Thu Lâm cũng không còn nữa, hắn không cần phải ở lại. Huống chi thành y nhân kia còn không biết đã làm gì những người còn lại hay không, vạn nhất đều đánh nhốt vào lục đạo luân hồi. Lăng Vũ Hiên cả người run lên, không dám nghĩ tiếp. Xuyên qua kiểu u hư không, Lăng Vũ Hiên đi vào nhân gian, hồn phách trở về cơ thể, mở to mắt, hướng bốn phía nhìn lại. Mấy tiểu đệ đều đang ở bên người, thấy hắn tỉnh lại, cùng nhau tiến lên, biểu đạt quan tâm. Ta không có việc gì, Lăng Vũ Hiên xoa xoa tay, đứng lên, hướng chung quanh nhìn lại. Không thấy bóng dáng thanh y nhân kia, vội vàng mở miệng dò hỏi. Mọi người thật không có tâm tình trả lời, thanh y nhân kia đã đi. Lăng Vũ Hiên tưởng tượng liền hiểu ra, thanh y nhân kia một côn đem Trương Thu Lâm gõ chết, quả thực quá mức kinh khủng. Chính mình lại là hồn phách rời khỏi cơ thể, bọn họ mất đi người tâm phúc, không dám liều cũng là bình thường. Lăng Sư Điệt hồn phách rời khỏi cơ thể, lúc sau đi đến nơi nào? Trường Sư Điệt hồn phách lại đi đâu? Như thế nào không cùng cậu trở về? Long Dương chân nhân tò mò hỏi. Lăng Vũ Hiên đem sự tình nói một lần, không quên đổi chỗ thành chính mình ra sức cứu giúp quỷ hồn Trương Thu Lâm, kết quả thất bại. Mọi người vừa nghe, cứng họng cả kinh, một chữ cũng không nói nên lời. Một côn đem người đánh vào lục đạo luân hồi, chuyện này quá khủng bố. Tử Vân Pháp Sư vỗ vỗ hai tay, lắc lắc đầu. Chỉ là đáng tiếc Trường Sư Điện cư nhiên vào nhầm làm xuất sinh. A-di-đà Phật, chỉ cầu kiếp sau nhiều phúc. Những pháp sư trẻ tuổi đó đưa mắt nhìn nhau, Trường Thu Lâm đã chết, bọn họ một chút cũng không cảm thấy bi thương, một đám âm thầm cảm thấy may mắn. May mắn chính mình lúc ấy không có tùy tiện ra tay, bằng không chỉ sợ vận mệnh cùng Trương Thu Lâm giống nhau. Lăng Sư Điệt đã hết toàn lực, không thể cứu được hắn, đó là tự thân nghiệp chướng của hắn. Lăng Sư Điệt cũng không cần phải canh cánh trong lòng. Tử Vân Pháp Sư trấn an nói. Lăng Vũ Hiên ra vẻ đau thương, thở dài một tiếng, nhìn quanh trước sau nói. Thành y nhân kia là ai? Các ngươi nhìn ra bộ dáng của hắn, có nhận ra không? Thời điểm hắn rời đi, nhìn lên đầu của hắn một chút, không thể thấy rõ mặt mũi. Tử Vân Pháp Sư nhíu mày nói, nhìn qua khoảng 30 tuổi, anh khí 10 phần, một chút lệ quỷ đại yêu tả khí đều không có, ngược lại, có điểm cảm giác như là Pháp Sư. Lăng Vũ Hiên trầm ngâm, ngẩng đầu nhìn lên, thấy biểu tình của Long Dương chân nhân đang ngơ ngẩn, tự hồ có tâm tư trong lòng, vì thế mở miệng dò hỏi, bảo hắn cứ nói đi đừng ngại. Còn quỷ hồn kia thực nhìn giống một đạo sĩ mà tôi quen biết, tôi năm đó gặp qua một lần, có chút ấn tượng nhưng không dám xác định. Lăng Vũ Hiên có chút kinh ngạc, đạo sĩ như thế nào sẽ biến thành quỷ, lại còn có được thực lực khủng bố như vậy? Chẳng lẽ là đem pháp lực sinh thời chuyển hóa thành tu vi? Long Dương sư thúc, người nói chính là... Long Dương chân nhân há miệng thở dốc, phun ra hai chữ, đạo phong. Đạo phong, nhân gian gọi là thần. Mọi người run sợ, tuy rằng đối phương đã đi xa, vẫn là một câu đắc tội, cũng không dám nói. Đạo phong, Lăng Vũ Hiên lẩm bẩm lặp lại một lần, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nói không ra lời. Đạo phong. Trong phòng khách sạn, Diệp Thiếu Dương nghe xong Dương Công Tử giảng giải, kích động nhảy dựng lên. Đạo phong, cư nhiên ở nhân gian, cô vì cái gì không nói sớm cho tôi biết, tôi cần thiết thấy hắn, đem hắn bắt trở về núi, mục đích của tôi lần này xuống núi chính là cái này đấy. Dương Công Tử nhàn nhạt nói, anh nằm mơ ư? Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng cười, tôi tùy tiện chém gió một chút, hắc hắc. Bất quá nói, tôi cũng thật sự rất muốn thấy hắn một lần. Nhưng anh ta không muốn gặp anh. Đạo Phong ở đâu? Trần Lộ từ âm dương kính chui ra, kích động vạn phần nhìn Dương Cung Tử. Cô quen biết Đạo Phong? Dương Cung Tử tiến phía trước vào âm dương kính, không tìm thấy Tuyết Kỳ, lại nhìn thấy Trần Lộ, tùy tiện nói vài câu. Trần Lộ cũng không biết nàng cùng Đạo Phong có quan hệ gì, cho nên không nhắc tới. Tôi là thê tử của Đạo Phong, Trần Lộ chỉ vào Diệp Thiếu Dương, không tin cô cứ hỏi hắn. Dương Cung Tử đầu chuyển hướng nhìn Diệp Thiếu Dương, mặc dù có vành nón che mặt, Diệp Thiếu Dương vẫn có cảm giác được nàng đang khiếp sợ, lập tức vội vàng đem chân tướng giải thích một phen. Dương Cung Tử nghe xong, đối với Trần Lộ nhẹ nhàng cười. Cô muốn làm thê tử Đạo Phong? Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 249, được phát tại radiotonghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.